Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122. Móng ngón tay, Sở Mộ Linh tay rất đẹp, ngón tay trắng nõn tinh tế, móng ngón tay thượng bôi chét lấy màu lam nhạt sáng lên mặt móng tay, nhường một đôi bàn tay như ngọc trắng thay đổi lớn phong tình. Nhưng mà lệnh Tô Dật Dương biểu tình quái dị chính là Sở Mộ Linh bôi móng tay, năm ngón tay chỉ bôi 4 căn, duy chỉ có ngón giữa không có bôi, nhìn lên tới rất là lồi lõm. Với tư cách là lão lái xe Tô Dật Dương, vẻn vẹn nhìn như vậy một cái, trong đầu không chỉ liên tưởng nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả hình ảnh đều có. Nguyên bản tại chậm rãi uống trà Sở Mộ Linh thấy Tô Dật Dương ánh mắt có chút đăm đăm, lông mày nhíu xuống, theo Tô Dật Dương ánh mắt nhìn đi, trắng nõn trên mặt đẹp nhất thời dính vào quét một cái son đỏ. "Uy, uy, ngươi nhìn cái gì đấy?" Sở Mộ Linh đưa tay nắm lại tới, trên mặt có chút ít giận dữ hiện ra, bị Sở Mộ Linh kêu một tiếng, Tô Dật Dương nhất thời theo mơ màng chung tránh thoát ra tới. Trên mặt hiện lên quét một cái lúng túng, sờ sờ cái mũi vội ho một tiếng. Khục khục, người cái này móng tay bôi đến rất đẹp mắt. Ân, cũng rất có tính cách. Tô Dật Dương cười mỉa nói. Sở Mộ Linh lông mày dựng thẳng lên, một đôi mắt phượng trực câu câu nhìn xem Tô Dật Dương. Ngươi đừng nói, ta đều hiểu, sạch sẽ vệ sinh trọng yếu nhất. Ta không phải như vậy cổ hủ ngươi, ta duy trì ngươi. A, nói xong, Tô Dật Dương thăm dò a một tiếng, tay phải làm cố gắng lên hình, cả người tiện có thể. Sở Mộ Linh hàm răng cắn chặt, nhìn xem Tô Dật Dương tiện dạng, thật là muốn cho hắn một cước, đồng thời nội tâm ám khí, nội tâm suy nghĩ đêm nay như thế nào giáo huấn nhà mình cái nào tiểu yêu tinh. Nhất định phải trói tại trên giường trà đạp nàng 100 lần, bằng không nan giải trong lòng chi khí. Nghĩ vậy, Sở Mộ Linh trên mặt lộ ra quét một cái công khí đầy đủ nụ cười. Nhìn Tô Dật Dương có chút sợ hãi, thấy Tô Dật Dương càng thêm quái dị biểu tình, Sở Mộ Linh tức giận khinh bỉ hắn, đem bên người cặp văn kiện ném đi qua. Nơi này là Lý hiệu trưởng cùng nàng trường học tư liệu, rất kỹ càng, chính ngươi nhìn một cái đi. Tô Dật Dương tiếp nhận cặp văn kiện, biểu tình nghiêm túc, mở ra cặp văn kiện bắt đầu xem. Lý Hiểu Hoa, Anh Hoa Quốc tế giáo dục hiệu trưởng, năm nay 48 tuổi, thâm niên Anh ngữ giáo thụ, Yến Kinh tiếng nước ngoài đại học Anh ngữ thạc sĩ, tồn tại phong phú dạy học kinh nghiệm, 10 năm trước một mình gây dựng sự nghiệp, sáng lập Anh Hoa Quốc tế giáo dục, chuyên môn giáo Anh ngữ. Hơn 10 năm tới, tại Ma Đô Anh ngữ dạy học lĩnh vực có chút danh tiếng. Đây là một cái rất có liều mạng lực nữ nhân. Hơn nữa phía trước xem ý thức rất cường, nhạy bén phát hiện tương lai Internet giáo dục thương nghiệp. Hơn nữa quyết đoán tiến hành phát triển, đã tại trên Internet sơ bộ hình thành thuộc tại Anh Hoa Quốc tế giáo dục trang web. Bất quá vừa vặn hình thành, rất nhanh liền gặp được khó khăn. Đầu tiên là tài chính không đủ, tài chính liên xuất hiện to lớn lỗ hổng. Thứ yếu liền là lý niệm hệ thống không được đầy đủ mặt. Tại Internet giáo dục trong lĩnh vực giống như người mù sờ voi, phương hướng không rõ xác thực. Ngay tại Lý Hiểu Hoa nghĩ muốn buông tha thời điểm, Sở Mộ Linh xuất hiện. Hơn nữa đem Internet giáo dục tương lai nên đi phương hướng ném ra đi một chút. Lớn nhất hai cái khó khăn, tất cả đều bị Sở Mộ Linh giải quyết. Cái này lệnh Lý Hiểu Hoa đại hỉ. Những này qua một mực ở cùng Diệu Dương Phong đầu người trao đổi, rất nhanh liền nói không sai biệt lắm, hôm nay đến đây tiến hành cuối cùng thương nghị. Xem hết tư liệu, Tô Dật Dương nội tâm đại khái có chút phổ, cầm trong tay cặp văn kiện hợp lại đặt ở trên mặt bàn. Internet giáo dục liên quan đến phương diện cực lớn, nghĩ muốn một ngụm ăn thành cái mập mạp căn bản không thực tế. Chỉ có thể từ một phương diện khác vào tay, sau đó từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm còn lại phương diện. Cuối cùng thực hiện bao quát tất cả chiến lược mục tiêu mà Anh ngữ giáo dục là thích hợp nhất vào tay. Nhận nhiều mặt lớn, thị trường nhu cầu cũng rất khổng lồ. Theo phương diện này phát triển dễ dàng nhất ra hiệu quả. Cho nên Tô Dật Dương nhường Sở Mộ Linh khảo sát mấy nhà xí nghiệp. Đều là theo Anh ngữ phương diện vào tay xí nghiệp. Tại Internet giáo dục phương diện, Tô Dật Dương kế hoạch chính là đi nhãn hiệu tuyến đường. Cuối cùng lấy điểm thành mặt, hình thành một cái khổng lồ Internet giáo dục dây xích. Mà Anh Hoa Quốc tế giáo dục chính là hắn bước đầu tiên quân cờ. Nửa giờ chớp mắt tức thì, Lý Hiểu Hoa tới đúng lúc. Trong phòng họp, Diệu Dương Phong đầu cùng Anh Hoa Quốc tế giáo dục chia nhau ngồi hai bên. Mỗi một phương ước chừng có 4-5 người. Tô Dật Dương ngồi ở chủ vị. Đơn giản hàn huyên lúc sau, mọi người liền bắt đầu chính thức nghị sự. Cùng lần trước bơm tiền Tiểu Tranh khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn Sáo Lộ không sai biệt lắm. Như cũ là Khâu Mộng Trúc tiến lên làm giảng giải, nghiêm khắc dựa theo quá trình tiến hành. Nghe Khâu Mộng Trúc giảng giải, Lý Hiểu Hoa cái kia mặt người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Các nàng cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi không được một tháng thời gian, bọn họ Anh Hoa Quốc tế giáo dục lại bị người điều tra như vậy kỹ càng. Gần như trong trong ngoài ngoài toàn bộ mò được rõ rõ ràng ràng. Lý Hiểu Hoa kinh ngạc nhìn mắt Tô Dật Dương. Tô Dật Dương đối với nàng mỉm cười, không có nói thêm cái gì. 20 phút, Khâu Mộng Trúc đem khảo sát toàn bộ nội dung kể xong sau. Hơn nữa nói ra cuối cùng Diệu Dương Phong đầu đầu tư mục đích. 10 triệu, 45% cổ phần. Đây là trước đó hai bên đều nói tốt điều kiện. Anh Hoa Quốc tế giáo dục cùng Tiểu Tranh khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn khác nhau. Anh Hoa Quốc tế giáo dục thành lập hơn 10 năm, tại bản địa có chút danh tiếng, hàng năm tiền lời cao tới mấy triệu, nhưng mà cái này mấy triệu, trong đó tuyệt đại đa số đều cho thuộc hạ các lão sư phát ra tiền lương. Cuối cùng đến Lý Hiểu Hoa trong tay, nhiều lắm là cũng liền 1 triệu, còn có nguy hiểm nhân tố. Nàng không có khả năng đem toàn bộ thân gia đều quăng vào đi, cho nên mới phải như vậy thiếu tiền. Muốn kéo đầu tư, nghiêm khắc nói, 10 triệu đổi 45% cổ quyền đã vượt qua rất nhiều. Cái này còn là bởi vì Diệu Dương Phong đầu có đủ thành thục Internet phát triển kế hoạch duyên cớ. Bằng không đơn thuần bơm tiền, chống đỡ chết liền 35%. Tại Khâu Mộng Trúc niệm xong đầu tư hợp đồng sau, Tô Dật Dương nhìn về phía Lý Hiểu Hoa, cười nói, Lý Hiệu Trưởng, chưa kể trên điều kiện, ta còn có một cái điều kiện không nói. Tô Tổng thỉnh giảng, ta hy vọng tại xí nghiệp logo bên, trên thêm lên chúng ta Diệu Dương Phong đầu. Điều kiện này cũng không quá phận đi. Tô Dật Dương nghiêm mặt nói, Lý Hiểu Hoa nghe vậy, lông mày trẹo hạ. Trần chờ nói, cái này, nếu như thêm lên Diệu Dương Phong đầu tiêu chí, vậy thì tương đương với đem cả hai trói tại một chỗ. Nếu như tương lai Diệu Dương Phong đầu xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng phải cùng theo một lúc không may. Nàng không thể không chú ý cẩn thận. Tô Dật Dương thấy được Lý Hiểu Hoa bộ dáng, tự nhiên biết nàng đang lo lắng cái gì. Cười nói, Lý Hiệu Trưởng, chúng ta Diệu Dương Phong đầu cũng không hề vẻn vẹn chỉ đầu tư các ngươi Anh Hoa Quốc tế giáo dục. Tương lai chúng ta còn có thể đầu tư càng nhiều có quan hệ giáo dục lĩnh vực xí nghiệp. Kế hoạch chúng ta chính là đi nhãn hiệu hiệu ứng. Đây đối với các ngươi tới nói, chỗ tốt là hơn xa nguy hiểm. Ta nghĩ Lý Hiệu Trưởng hẳn là rất hiểu rõ nhãn hiệu lực lượng A. Cũng biết rõ nhãn hiệu hiệu ứng sẽ có lớn cỡ nào lực ảnh hưởng. Nhãn hiệu lực lượng, Lý Hiểu Hoa đương nhiên biết. Tân Đông Phương sở dĩ trường thịnh không xui, cùng hắn nhãn hiệu công lao gắn bó không thể phân. Nếu là thật dựa theo Tô Dật Dương chỗ nói, tương lai đông đảo Internet giáo dục bình đài đều đánh lên Diệu Dương Phong đầu tiêu chí. Cái kia mang đến chỗ tốt tuyệt đối là muốn lớn hơn nguy hiểm. Nghĩ vậy, Lý Hiểu Hoa nội tâm không có thế nào do dự. Đồng ý Tô Dật Dương yêu cầu. Đón lấy đi xuống, hai bên rất sung sướng ký hiệp ước. Diệu Dương Phong đầu cũng trở thành anh hoa quốc tế giáo dục thứ hai đại cổ đông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.